Chương 677, Chiến thuật biển người. Trước không đổi, các ngươi mới vừa đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, hiện tại cũng hẳn đói bụng rồi à, trước ở chỗ này nghỉ ngơi một hồi, bổ sung thức ăn. Khôi phục một chút, thể lực. Ta đi trước an bài một chút đội viên khác, sau đó chúng ta tiểu ra phát nhất đối với địch nhân triển khai công kích. Hỉ ủ gạ hỉ dạ xì đang nghe Lưu Ly mới vừa theo như lời nói sau đó, đang ở hắn mặt nở nụ cười gật đầu, theo rồi nói ra. Lưu Ly mấy người bọn hắn đang nghe hỉ ủ gạ hỉ dạ xì mới vừa theo như lời nói sau đó, liền khẽ gật đầu, sau đó lại đều ngồi xuống. Hỉ ủ gạ hỉ dạ xì khi nhìn đến Lưu Ly mấy người bọn hắn đều sau khi ngồi xuống, ngồi ở bên cạnh một người đồng đội nhỏ giọng nói ra, ngươi đi cho mấy hải tử này làm một điểm cơm ăn, ta đi an bài một chút chúng ta những thứ khác đồng đội. Cái kia người đồng đội đang nghe hỉ ủ gạ hỉ dạ xì mới vừa theo như lời nói về sau liền nhẹ nhàng gật gật đầu, sau đó liền đi ra trướng đồng, đi cho Lưu Ly mấy người bọn hắn chuẩn bị một chút ăn. Hỉ ủ gạ hỉ dạ xì chứng kiến người kia ly khai trướng đồng về sau, sẽ đến Lưu Ly mấy người bọn hắn bên cạnh. Sau đó đối với mấy người bọn hắn mặt nở nụ cười nói ra, ta đã sắp xếp người đi làm cho các ngươi cơm, các ngươi ở nơi này nghỉ ngơi thật tốt, ta đi trước đem những người còn lại an bài một chút. Lưu Ly mấy người bọn hắn đang nghe hỉ ủ gạ hỉ dạ xỉ mới vừa theo như lời nói sau đó, liền khẽ gật đầu. Sau đó hỉ ủ gạ hỉ dạ xỉ từ từ đi ra trướng đồng. Thật tốt quá, hiện tại chúng ta cuối cùng là nhanh phải hoàn thành cái này nhiệm vụ, kế hoạch đã chuẩn bị xong. Hiện tại chỉ cần đợi chúng ta khởi xướng tiến công vào lúc này. Lưu Ly liền dựa vào ở cạnh trên lưng, đối với cả cả sĩ mấy người bọn hắn mặt nở nụ cười nói rằng. Đúng à, Runevia, chúng ta muốn đem những địch nhân kia toàn bộ giải quyết hết, chúng ta có thể về nhà. Thật là quá hưng phấn đang nghe Lưu Ly mới vừa theo như lời nói sau đó, Uchiha Itachi cũng mặt nở nụ cười nói rằng. Cả cả sĩ đang nghe hai người bọn họ mới vừa theo như lời nói sau đó, liền quay đầu nhìn về phía hai người bọn họ, sau đó đối với bọn họ nói ra, hai người các ngươi nhà, không biết nên các ngươi nói thế nào tốt đâu, cứ như vậy muốn về nhà sao cũng không biết chúng ta đối phó những địch nhân kia, có dễ dàng hay không hiện ở nơi này sau đó cũng không phải là cho các ngươi dùng để buông lỏng đâu đội trưởng, ta biết, thế nhưng những cái này thực lực của địch nhân thật sự là quá yếu ta đều không nói. Ta căn bản không có đem bọn họ để vào mắt đâu. Liền coi là bọn họ cùng tiến lên, ta cũng có thể triệu hồi ra ta ảnh phân thân, tới đối với trả bọn họ ta ảnh phân thân có thể đem bọn họ giết chết, căn bản không cần ta sẽ tự bỏ ra tay. Lưu Ly đang nghe cả cả sĩ mới vừa theo như lời nói về sau liền mặt nở nụ cười nói rằng. Lưu Ly, ta biết thực lực của ngươi thế nào. Nhưng là bất kể nói thế nào, nhân gia nhân số rất nhiều, ngươi đến lúc đó cũng không thể xem thường. Nếu như nói bọn họ một đám lớn người đem ngươi vây ở chung với nhau, đến lúc đó nhìn ngươi làm sao bây giờ? Cho nên nói đến lúc đó nhất định phải bảo trì cảnh giác, nhất định không phải có thể khiến người ta đối với ngươi thực hành chiến thuật biển người. Cả cả sĩ đang nghe Lưu Ly mới vừa theo như lời nói sau đó, liền bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó đối với hắn nhỏ giọng nói. Lưu Ly đang nghe cả cả sĩ mới vừa theo như lời nói sau đó, liền mặt nở nụ cười khoát tay áo, sau đó nói ra. Được rồi đội trưởng, ta biết rồi, ngươi yên tâm đi, đến lúc đó ta nhất định sẽ cẩn thận một chút, nhất định sẽ không tha thả lòng cảnh giác. Cả cả sĩ đang nghe Lưu Ly mới vừa theo như lời nói sau đó, phi thường hài lòng gật đầu. Sau đó tiếp tục uống trên bàn thủy.